Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Ngoài ý muốn. Nghe được Rốt lời nói, Jinbi trên gương mặt nghiêm túc nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói, đã có người tuyển, là đến từ Elbap cự nhân tộc. Cự nhân? Rốt sững sờ. Đúng thế, Jinbi cười cười, nghe Hyrudin nói, là bởi vì bọn hắn cự nhân binh đoàn tại đảo Zuea một trận chiến vang dội danh hào. Cố ý từ Elbap chạy tới, nghe nói là Elbap cự nhân thôn tinh anh, chiến lược rất không tệ. Cái kia ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Rốt lộ ra dáng tươi cười. Cự nhân tộc là phi thường không sai sức chiến đấu. Mỗi một cái đều có thể làm được việc lớn, mà năng lực giả cự nhân càng là có được phi thường đặc biệt tính chất. Băng chi cự nhân tăng thêm trước đó liền có tuyết chi cự nhân. Hai người liên thủ, cần phải có thể băng phong mảng lớn hải vực, cưỡng ép chế tạo chiến trường, ngăn cản địch nhân chạy trốn các loại, để bọn hắn mau chóng quen thuộc năng lực. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ đến. Rốt nói ra, đề cập chiến tranh, Jinbi vẻ mặt cũng nghiêm túc lên, kéo căng lấy cá mặt, nói, ta sẽ tăng cường cảnh giới, thật tốt đốc thúc quân đoàn, cũng là không cần quá khẩn trương, chính phủ thế giới muốn thắng được đường đường chính chính, tất nhiên sẽ chính diện tuyên chiến. Rốt chậm rãi đứng lên, chắp tay nhìn về phía xa xa biển cả, ánh mắt thâm thúy. Phảng phất thấy được cái kia xa xôi hải quân bản bộ. Thấy được cái kia từ các nơi trên thế giới tụ đến hải quân tinh nhuệ. Một trận chiến này, cả thế gian đều chú ý. Ý nghĩa trọng đại, vô luận đối với chúng ta, vẫn là chính phủ thế giới. Bên thắng huy hoàng, người thua thành tro. Thời gian trôi qua từng ngày, chiến tranh bầu không khí càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nhưng Red Rosa chẳng những không có tiêu điều, ngược lại càng phát phồn vinh. Chiến tranh, mặc dù nguy hiểm, nhưng kỳ thật cũng tồn tại kinh người cơ hội buôn bán. Trong lịch sử mượn phát chiến tranh tài lập nghiệp, thế nhưng là nhiều vô số kể. Red Rosa còn tốt, dù sao nơi này có một cái độ cao tập trung chính quyền. Không người nào dám làm loạn, cho dù là phát chiến tranh tài. Cũng là quy củ, nhưng hải quân phương diện liền rất khác nhau, một ít tham lam quan viên chính phủ mượn cơ hội trắng trợn kiếm chắc lợi ích. Akainu nguyên soái rất phẫn nộ, thậm chí muốn giết người lập huy, nhưng quan viên chính phủ trơn trượt vô cùng, đều là mượn quy tắc lỗ thủng kiếm lời, căn bản không có xúc phạm pháp luật. Akainu tìm tới Gorose nhóm cũng không tốt xử lý. Chính phủ thế giới phát triển cho tới hôm nay, quan viên chính phủ kia là một vòng chụp một vòng, tùy tiện động một cái đều có thể kéo ra một đống lớn, vô cùng phiền phức. Gorose cảnh cáo Akainu, mở một con mắt nhắm một con mắt, đem tâm tư tiêu vào chiến tranh bên trên. Akainu giận dữ trở lại bản bộ về sau, tại chỗ liền đánh nổ một chiếc thương thuyền, mới hải quân bản bộ phụ cận thương thuyền hết thảy quân quản. Ai dám bi liền đi ăn cơm tù. Nhất làm cho Akainu cảm thấy bực mình chính là, tại cửa này trên đầu, hắn đã từng lão sư, Black Arm Zephyr vậy mà rời khỏi hải quân, không có mệnh lệnh, tự mình ra ngoài, cái này tại trong quân đội vô cùng nghiêm trọng, nhất là đêm trước chiến tranh. Akainu vội vàng phái ra Kizaru tiến đến truy kích. Zephyr, chung quy vẫn là rời khỏi hải quân sao? Rốt chiếm được tin tức này, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Quai biết Zaya đã bị hắn chém giết. Không có cái này kíp nổ, Zephyr vẫn là rời khỏi hải quân. Xem ra, đúng như hắn đoán, Zephyr biến hóa, kỳ thật cũng không phải là bắt nguồn từ cá nhân cừu hận. Càng nhiều, hay là bởi vì lý niệm xung đột, hắn là cái thế hệ trước hải quân, tương đối ngay thẳng, làm không được gặp loại kia tản mạn, cũng làm không được Sengoku loại kia khéo đưa đẩy. Mâu thuẫn tích lũy, đến cuối cùng chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Zephyr mang theo một nhóm theo hắn sĩ quan, trước mắt dừng lại tại một chỗ trên đảo nhỏ, tựa hồ không có ý định tham dự cùng chúng ta chiến tranh. Robin nói ra, sách, là bởi vì ta giết Whitebeard dây A sao? Rod trừng mắt nhìn, cuộc chiến thượng đỉnh lúc, Zephyr chưa từng tham chiến, là bởi vì hải quân bản bộ chiến lực sung túc, nhưng bây giờ hiển nhiên không đồng dạng. Nửa suất ngũ Zephyr hiển nhiên là bị chiêu mộ, nhưng bởi vì Rod ân tình, cũng bởi vì tự thân mâu thuẫn, Zephyr cuối cùng vẫn là rời khỏi hải quân. Cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là, Zephyr lần này cũng không có triệt để hắc hóa, không nghĩ lấy dùng Diner Stone đi nổ nát thế giới mới, hủy diệt tất cả hải tặc, lấy Kainu tính tình. Không có khả năng để Zephyr cứ như vậy rời khỏi. Kia là đối với hải quân sĩ khí đả kích. Robin đẩy trên sông mũi kính mắt. Nói, Rod gật gật đầu. Zephyr đã từng là hải quân tổng huấn luyện viên. Là đại bộ phận hải quân tướng lĩnh lão sư. Đối với hải quân ý nghĩa. Không thể so với anh hùng Gap. Trước hải quân nguyên soái Sengoku chênh lệch. Nhưng vào lúc này. Rốt tư nhân đen đen Musi đột nhiên phốc lỗ vang lên. Hắn thuận tay tiếp nhận. Bên trong liền truyền tới một có chút quen thuộc giọng nữ. Rốt, là Rốt sao? Anh, Rốt có chút ngoài ý muốn. Mà đối diện anh tựa hồ có chút cấp bách. Thanh âm đều mang tới mấy phần giọng nghẹt ngào. Nói, mau cứu Zephyr lão sư đi. Kizaru tại tướng mang người bao vây chúng ta. Lập tức liền muốn đánh nhau. Rốt nghe vậy, trong lòng hơi sửng sốt. Akainu hành động thật đúng là nhanh a. Zephyr chân trước mới rời khỏi hải quân bản bộ. Akainu lập tức liền phái ra Kizaru đuổi bắt. Mà lấy Zephyr tính tình. Đã đi ra, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi theo Kizaru cái này không thích nhất đệ tử trở về. Nếu là bỏ mặc lời nói. Zephyr kết quả sau cùng, sợ rằng sẽ cùng trong nguyên tắc không sai biệt lắm, bị học sinh của mình đánh giết. Cái kia không phải đến không nói là một cái tiếc nuối. Các ngươi ở đâu? Longinus đảo, Rod nhìn về phía Robin. Robin lấy ra địa đồ, nhìn lướt qua, liền hướng về phía Rod dựng lên thủ thế. Rod trong lòng hiểu rõ, liền hướng về phía đen đen Musi nói. Các người ổn định, ta sau đó liền đến. Nói xong, hắn cúp điện thoại, mở ra cổng không gian liền biến mất tại nguyên chỗ. Mà cùng lúc đó, bị cúp điện thoại anh nhịn không được siết chặt nắm đấm. Tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Nàng ngồi xổm giữa sườn núi một cọng cỏ bụi bên trong. Ánh mắt nhìn về phía xa xa bờ biển. Liền thấy lão sư của mình Zephyr bị một đám hất lên chính nghĩa áo choàng hải quân bao bọc vây quanh. Trong đó phía trước nhất là quen thuộc Kizaru đại tướng, đằng sau đi theo Doberman chờ bản bộ trung tướng. Rod kịp sao? Anh rất lo lắng. Mặc dù trong truyền thuyết Rod có một loại vượt qua không gian năng lực, nhưng Longinus đảo cách Dressrosa phi thường xa, không sai biệt lắm có gần phân nửa thế giới mới. Nàng không biết Rod có thể hay không kịp thời đuổi tới. Mà liền tại anh lo lắng khẩn trương thời điểm, bờ biển Zephyr cùng Kizaru một lời không hợp, trực tiếp đánh nhau. Oanh, oanh, oanh. Zephyr nắm đấm cùng Kizaru tia laser va chạm đến cùng một chỗ. Bắn ra như lôi đình oanh minh thanh âm. Liền phảng phất vô số quả bom đồng thời nổ tung. Zephyr căn bản không có một tia lui ra phía sau suy nghĩ. Có lẽ tại vị này lão hải quân trong lòng, dùng một hồi huy hoàng chiến đấu nghênh đón chính mình mạt lộ, chưa chắc không phải một cái tốt hơn lựa chọn. Làm sao lại đánh nhau? Khó trách lão sư luôn luôn không thích Kizaru. Anh nhịn không được mắng, nhưng nàng lại không nhìn thấy.